Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4752, Trúc Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy tiếp được chính mình một kiếm này người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một vị lão già, đấng mày râu tóc trắng, khuôn mặt tang thương, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại so tinh thần loa mắt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trên mặt nhìn không ra bớt giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn tay của hắn nắm Lâm Bạch yêu kiếm, trong tay hình như có một tòa Thái Sơn giống như lực lượng cắn yêu kiếm. Mặc cho Lâm Bạch như vậy vận chuyển linh lực đều không thể đem yêu kiếm rút ra. Khói bụi tan hết, tất cả quan chiến võ giả đều nhìn thấy một màn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy Lâm Bạch không thể giết Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt giáo Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả đều nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn thấy tiếp được Lâm Bạch một kiếm này lão giả, rất nhiều tu vi cảnh giới không cao võ giả đều đối với lão giả cực kỳ lạ lẫm. Nhưng Tà Nguyệt giáo Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả đối với vị lão giả này thế nhưng là cực kỳ quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc lão tổ, Trúc Khinh Chu tổ tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc lão tổ buông ra yêu kiếm, đưa tay vung lên, tay áo dài bay ra một viên đan dược rơi vào Trúc Khinh Chu trong miệng. Cũng không biết đây là đan dược gì, nhập Trúc Khinh Chu trong miệng về sau, Trúc Khinh Chu tái nhợt không máu, sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Bị lượng thiên xích chấn vỡ xương cốt cũng nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, Trúc Khinh Chu liền khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra ra, Trúc Khinh Chu ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhìn thấy đứng ở trước mặt bóng người cao lớn, vội vàng la lên một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Trúc Khinh Chu vừa nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra vô hạn sát ý. Trúc Khinh Chu sinh long hoạt hổ sống lại. Trúc lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Trúc lão tổ quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, người rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ tiền bối tán thưởng. Lâm Bạch cũng không có lại ra tay. Nếu Tà Nguyệt giáo cường giả đã hiện thân, vậy hôm nay coi như Lâm Bạch thi triển thôn thiên đạo quả, cũng vô pháp giết Trúc Khinh Chu. Liền sâu kín hỏi, tiền bối muốn giết ta cho hả giận sao? Trúc lão tổ hừ lạnh một tiếng, lão phu không có như vậy bỉ ổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quét mắt một chút Trúc Khinh Chu, cười hỏi, thật sao? Trúc lão tổ đọc hiểu Lâm Bạch ánh mắt, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Trúc Khinh Chu tại Khương Huyền Tố nhận thua về sau, còn ra tay trọng thương Khương Huyền Tố. Đích thật là Trúc Khinh Chu sai lầm. Việc này, lão phu tuyệt sẽ không dung túng bao che. Hết thảy dựa theo Tà Nguyệt giáo quy củ xử trí. Nên giết liền giết, nên dốc thịt liền dốc thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, dù sao sự tình đã phát sinh. Xử phạt Trúc Khinh Chu cũng vô pháp vãn hồi sự tình chuyện phát sinh thực. Lão phu nguyện ý thay biểu Tà Nguyệt giáo xuất ra một chút thành ý. Đến bồi thường Vĩnh Hằng Ma Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt giáo cúi đầu. Lâm Bạch có chút không hiểu. Dạng gì thành ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt giáo làm chủ. Đem Xích Nguyệt 18 châu. Vạch ra 5 châu. Bồi thường tại Vĩnh Hằng Ma Tông. Còn muốn cái nào 5 cái châu? Do người Vĩnh Hằng Ma Tông chính mình quyết định. Mặt khác, Tà Nguyệt giáo đưa tặng Vĩnh Hằng Ma Tông cực phẩm đạo thần binh 3 thanh, thần thông đạo pháp 10 quyền, do Vĩnh Hằng Ma Tông chính mình đi Tà Nguyệt giáo bảo khố chọn lựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, có thể cho Vĩnh Hằng Ma Tông đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần không phải quá phận, Tà Nguyệt giáo đều có thể đáp ứng. Nghe thấy Trúc lão tổ cho ra thành ý, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lộ ra nét mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần này thành ý, rất nặng. Xích Nguyệt 18 châu phân ra 5 cái châu. Thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không chỉ có thể lớn mạnh Vĩnh Hằng Ma Tông. Hơn nữa còn có thể xây dựng thêm Vĩnh Hằng Ma Tông địa bàn. Mặt khác còn tặng cho 3 kiện cực phẩm đạo thần binh. Cùng 10 quyển thần thông đạo pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa còn là để Vĩnh Hằng Ma Tông chính mình đi bảo khố chọn lựa. Tà Nguyệt giáo sẽ không xuất ra một chút rất kém cỏi bảo vật. Tùy ý lừa gạt, trọng yếu nhất chính là Tà Nguyệt giáo còn có thể đáp ứng Vĩnh Hằng Ma Tông nói lên một cái yêu cầu. Chỉ cần không phải rất quá đáng, liền sẽ không cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Nguyệt Thần Tông võ giả. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Vừa rồi bọn hắn còn sung phong nhận việc muốn vì Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu sinh tử quyết đấu làm chứng. Nhưng lại không nghĩ tới Trúc lão tổ hiện thân về sau. Lập tức liền cho bọn hắn một bài học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Xích Nguyệt Thần Tông dưới trướng có 18 cái châu giới. Bây giờ Trúc lão tổ một câu. Liền vạch ra 5 cái. Cho Vĩnh Hằng Ma Tông. Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ. Sớm biết vừa rồi liền không lắm miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, một lời đã định. Lâm Bạch không có quá nhiều dây dưa. Lúc này đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao muốn để Tà Nguyệt giáo cùng một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả cúi đầu nhận sai, đã là cực kỳ không dễ. Bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên là Trúc Khinh Chu ám tiễn đả thương người. Tại Khương Huyền Tố nhận thua sau còn đem Khương Huyền Tố đánh giết. Cái này đã đuối lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Trúc Lão Tổ lại hiện thân cứu Trúc Khinh Chu. Tại lập giấy sinh tử thời điểm, Trúc Lão Tổ không có hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết lần này tới lần khác chính là tại Lâm Bạch muốn giết Trúc Khinh Chu thời điểm, hắn mới hiện thân. Đây cũng là Tà Nguyệt giáo đuối lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trước mắt bao người, lật lọng, thất tín với người, Trúc Lão Tổ nếu là không xuất ra một chút thành ý, chỉ sợ không chặn nổi Ung Dung miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ bây giờ Tà Nguyệt Thiên Châu chính là thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tà Nguyệt giáo lấy ra thành ý tại Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Lâm Bạch trong mắt là có giá trị không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là đối với Tà Nguyệt giáo mà nói, Xích Nguyệt Thần Tông phân ra đi năm châu, cùng Tà Nguyệt giáo có liên can gì? Đối với Tà Nguyệt giáo hoàn toàn không có một chút tổn thất. Ba kiện cực phẩm đạo thần binh, 10 quyển thần thông đạo pháp, Tà Nguyệt giáo tài đại khí thô, nội tình thâm hậu, cũng không thiếu mấy kiện bảo vật này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cái cuối cùng yêu cầu, Trúc Lão Tổ đánh một cái liếc mắt đại khái, Vĩnh Hằng Ma Tông có thể tùy ý đưa ra một cái yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng quá phận. Về phần cái này, không có khả năng quá phận, hạn chế ở nơi nào, đây còn không phải là Tà Nguyệt giáo mình nói tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Lão Tổ nghe thấy Lâm Bạch nguyện ý cùng giải, lúc này thân hình thoát một cái, mang theo Trúc Khinh Chu biến mất tại trong sân đấu võ. Trúc Lão Tổ tới cực nhanh, đi được cũng cực nhanh, tựa như là sợ có người nhận ra hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng thế, tôn nhi của mình ném đi lớn như vậy người, Lâm Bạch nếu là Trúc Khinh Chu tổ tông, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Khụ khụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lạc Võ Lăng lấy lại tinh thần, đi đến sân đấu võ, cao giọng nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được, chấm, ngày mai, bắt đầu trận chung kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản tứ cường danh ngạch, theo thứ tự là Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Thanh La, Trúc Khinh Chu. Nếu Thanh La đã đem Trúc Khinh Chu đánh bại, như vậy ngày mai liền có Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh một trận chiến, quyết ra hai vị trí đầu.